Để ta đi tìm ông ấy. Dừng lại. Nghi Húc Đạo ngăn cản. Quản Phương Nghi dừng bước, xoay người lại, ánh mắt có chút tức giận. Có phải ngươi hoài nghi luôn cả ta? Nghi Húc Đạo nói. Chẳng lẽ xảy ra chuyện như vậy hoài nghi để có lỗi sao? Hồng nương, trong lòng ngươi chắc cũng rõ, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Quản Phương Nghi nghiêng đầu sang một bên hừ lạnh. Có trời mới biết là ngươi có nói thật hay là nói dối. Nghi Húc Đạo hỏi. Ngươi muốn ta nói thật sao? Chỉ sợ lời nói thật của ta ngươi không thích nghe đâu. Quản Phương Nghi lập tức quay đầu lại nói. Nói. Nghi Húc Đạo nói chẳng thèm nghĩ. Đây chính là người bảo ta nói. Đáng tiếc tuổi ngươi quá lớn, nếu không ta nhất định sẽ cưới ngươi. Quản Phương Nghi trợn tròn mắt, một đôi giày thêu dưới chân trực tiếp đập tới. Sau đó bà ta lao thẳng vào Nghi Húc Đạo. Tình huống vô cùng thê thảm. Quản Phương Nghi cưỡi lên người của Nghi Húc Đạo, hận không thể bóp chết hắn. Viên Cường đứng bên cạnh cũng không biểu hiện gì, bước sang một bên quan sát tấm bản đồ. Mọi việc như chẳng liên quan đến hắn ta. Cho đến khi Nghi Húc Đạo ở trên giường liên tục xin tha, Quản Phương Nghi mới ý thức được bà ta cưỡi lên người hắn hoàn toàn có chút bất nhã. Gương mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng lại kéo váy áo chỉnh tề, nhặt chiếc giày thêu trên giường mang vào chân, miệng chửi mắng. Ta sẽ bóp chết cái tên khốn nhà ngươi. Mắng thì mắng, nhưng mà trong lòng lại thực sự dễ chịu, lòng dạ cũng mềm đi không ít. Nghi Húc Đạo than thở một trận, sau đó ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo, thuận tiện nhắc nhở. Đã buộc ông ấy hiện hình, sự thật có đúng hay không cũng không quan trọng. Người có nghi ngờ gì thì để sau hãy nói. Bây giờ người đã biết tạm thời đừng có đánh rắn động cỏ. Ta muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Thượng Thanh Tông. Không thể mơ hồ tiếp chiều. Muốn bức người đứng đằng sau Thượng Thanh Tông hiện thân. Nếu bây giờ ngươi phá hỏng, chẳng phải người ta uổng phí công sức sao? Quản Phương Nghi im lặng. Nghĩ lại cũng đúng, nhưng mà miệng vẫn mắng. Âm hiểm xảo trá. Sau khi mắng xong, bà ta bước đến ngồi xuống bên cạnh giường. Gương mặt phiền muộn, trong lòng khó có mà tiếp nhận được Trần Bá là gian tế. Nghi Húc Đạo ngồi xếp bằng. Ông ấy đến bên cạnh ngươi bằng cách nào? Ánh mắt Quản Phương Nghi lộ ra thần sắc suy tư. Ta gặp ông ấy trên đường. Lúc đó ông ấy bị trọng thương, ngã gục trên đường. Ta đã ra tay cứu ông ấy. Ta có hỏi lai lịch của ông ấy, nhưng mà ông lão không chịu nói. Ta thực sự không khiêu cầu ông ấy hồi báo. Ông ấy vẫn một mực đi theo ta. Khi ta gặp phiền phức, ông ấy ra tay cứu ta. Về sau ông ấy cũng không cầu ta, ta cũng không miễn cưỡng. Chớp mắt đã là 30 năm trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, ta gặp qua không ít phiền phức. Ông ấy nhiều lần liều mình cứu ta, nhưng mà chưa hề đòi hỏi ta bất cứ một điều gì. Sự thật chứng minh ông ấy đến bên cạnh ta không phải vì tư sắc. Làm sao có thể là gian tế? Là lừa gạt ta cái gì chứ? Ta vẫn cho rằng ông ấy tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Nhắc đến cũng lạ, cho đến bây giờ ta cũng không biết ông ấy tên là gì. Ông ấy cũng không nói. Nghe bà ta lải nhải một trận, Nghi Húc Đạo cảm thấy nghĩ không ra. Gian tế không phù hợp với lẽ thường, khiến cho người ta khó mà hiểu thật. Tại một góc hẻo lánh của một con hẻm, một gian nhà nhỏ phát ra ánh sáng lờ mờ. Có thể nhìn ra được đây là nơi chứa mấy thứ đồ linh tinh. Chỉ có một chiếc giường và một cái bàn vuông bên cạnh chiếc giường. Chỗ trống còn lại là để di chuyển cũng không nhiều. Lúc này trên bàn vuông bày rượu thịt phong phú, chẳng thích hợp với hoàn cảnh nơi này. Có hai người ngồi đối diện nhau. Lục Thánh Trùng đang bồi tiếp một gã đàn ông mặc quần áo rất tồi tàn uống rượu. Gã đàn ông tên Triều Thắng Hải là người của Thành Vạn Tượng, cũng là thuộc tầng lớp nhà nghèo xuống dốc ở đây. Thời gian trước Triều Thắng Hải sống cũng rất tốt, có một cửa hàng mà một vận và một tòa trạch viện. Nhưng gã lại đam mê cờ bạc, chẳng những thua sạch tài sản, ngay cả vợ của mình cũng đã mất luôn. Bây giờ chỉ có thể làm tạp vụ cho người ta, nhưng mà loại lười biếng chẳng ai muốn dùng loại người này, cho nên thời gian qua gã sống tương đối nghèo khó. Ban đầu theo lý, loại người này không chết đói ở Thành Vạn Tượng thì cũng chẳng còn cách nào sinh sống ở đây. Nhưng mà vì tổ phụ của gã còn sống, địa vị của ông ấy bên trong Vạn Thú Môn không thấp, là trưởng lão triều kính của Vạn Thú Môn.

Gã ngừng lại trước lối ra của một con hẻm khác, xác nhận bên ngoài không có ai đi qua. Lúc này gã mới bước ra ngoài, đi bộ trên con phố đêm, xuyên qua cửa thành Vạn Tường về đến trạch viện mà gã đã thuê. Khi mở cửa, gã thuận tay tháo một tấm bảng hiệu đăng trong ngoài cửa. Trên bảng hiệu có viết hai chữ: cho thuê. Bảng hiệu này là do gã treo lên. Không sai, chính gã đã thuê lại trạch viện này, bây giờ lại muốn cho thuê lại. Đương nhiên đây chỉ là dự định ban đầu của gã, chỉ để tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Sau khi tìm được Triều Thắng Hải, gã không còn ý định leo tấm bảng này nữa. Sau khi đẩy cửa bước vào, sau lưng gã đột nhiên vang lên tiếng hỏi: Bàng Hữu, trạch viện này thuê bao nhiêu tiền một ngày? Lục Thánh Trung quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông dáng người gầy gò, mặc áo đen đang đứng bên đường, lại đáp: 100 kim tệ một ngày. Trên thực tế khi gã thuê, chủ trạch viện chỉ đòi 10 kim tệ một ngày. 10 kim tệ một ngày đã là cái giá trên trời rồi. Nhưng bình thường thành Vạn Tượng rất vắng, chỉ khi nào hội linh thú diễn ra mới tập trung rất nhiều người. Mỗi một kỳ hội linh thú, bách tính thành Vạn Tượng sẽ có cơ hội phát tài, nhà ai có điều kiện đều không muốn bỏ lỡ. Đương nhiên, mấy trạch viện bình thường cũng không có quá 10 kim tệ một ngày. Nhưng mà trạch viện này tọa lạc tại một vị trí rất yên tĩnh, mặc dù không lớn nhưng mà hoàn cảnh xem như là không tệ, vì thế mới cho thuê cái giá cao như vậy. Gã không định đầu cơ trục lợi, kiếm giá chênh lệch. Vào lúc này, nguyên nhân gã cho thuê trạch viện vào lúc này cũng rất đơn giản. Người đồng ý bỏ ra 100 kim tệ một ngày để thuê không phải là hạng người đơn giản, nhất định sẽ có được thực lực mang đến phiền phức cho Nghi Hữu Đạo. Chạy khắp nơi tìm kiếm mục tiêu, rồi chủ động tới cửa tiết lộ tin tức rất nguy hiểm, dễ dàng khiến cho người ta hoài nghi. Thân là chủ nhà cho thuê, trong lúc vô tình tiết lộ tin tức thì đơn giản và ổn thỏa hơn nhiều. Về phần cho thuê lại nhà có thể khiến cho chủ nhà cũ vui hay là không vui, chuyện này không cần thiết phải lo. Ta muốn xử lý thế nào là chuyện của ta. Ta cũng chẳng chiếm trạch viện, cũng không phá hư trạch viện của ngươi, lại chẳng mang nó đi đâu, cho nên ta không tính là phạm sai lầm. Điều lo lắng duy nhất chỉ là có cho thuê được ra ngoài hay không. Được. Người đàn ông áo đen gật đầu. 100 thì 100. Nghe xong, Đục Thánh Trung chấn kinh quay lại, chăm chú quan sát đối phương một chút. Gã chỉ nói đại mà thôi, không nghĩ đến có người có tiền thuê lại như thế. Gã không ngại gây thêm phiền phức cho Nghi Huyết Đạo. Lục Thánh Trung đứng ở bên trong cửa, đưa tay ra hiệu mời vào. Người đàn ông áo đen vỗ tay. Trong bóng tối đằng xa truyền đến tiếng vó ngựa, một người mặc đồ trắng chạy tới. Thời gian dần trôi, màu trắng càng lúc càng rõ ràng. Là một cô gái mặc áo trắng như tuyết, gương mặt được che bởi một chiếc khăn lụa trắng, nhìn cơ thể và hình dáng khá quyến rũ, xem ra nhan sắc không tệ. Sau lưng cô gái còn có 4 con ngựa, một con ngựa trống không và 3 con ngựa có người cưỡi, toàn thân đều mặc áo đen giống như là người trước mắt. 4 con ngựa đậu trước cổng, ánh đèn đồng trước cửa chiếu xuống gương mặt che của cô gái. Ánh mắt nàng ta lạnh lẽo, quan sát trạch viện một chút, sau đó cùng với những người kia tung mình nhảy xuống ngựa. Lục Thánh Trùng dẫn đám người này vào bên trong, đầu tiên là dẫn bọn họ đi quan sát hoàn cảnh trạch viện một chút. Mấy con nguyệt điệp được thả ra, xem xong cô gái mặc áo trắng nhàn nhạt hỏi: Không biết tôn tính đại danh của các hạ là gì? Lục Thánh Trung trả lời: Chu Gia. Gã trả lời là tên của chủ cho thuê nhà, cũng không báo tên thật của mình. Sau khi đi vòng vào trạch viện một vòng, cô gái mặc áo trắng cũng không có ý kiến. Thuộc hạ của nàng ta đại diện nàng ta đứng làm hợp đồng thuê nhà, chuẩn bị trả tiền giao nhận ngay tại chỗ. Nhìn thấy hợp đồng mà người áo đen đã làm xong, Lục Thánh Trung vừa cười vừa hỏi một câu: Ta nhìn các vị chắc là đến thành Vạn Tượng để phát tài phải không? Người đàn ông gầy gò dẫn đầu hỏi: Tại sao người biết? Lục Thánh Trung cười ha ha: Khách từ bên ngoài đến đây bán kỳ cầm dị thú cho Vạn Thú Môn là chuyện rất bình thường. Rất nhiều người dựa vào công việc này mà phát tài. Vừa nãy ta còn nghe được một câu chuyện rất thú vị, nói phòng chữ đinh lầu 2 khách sạn Thiên Vận trong thành có một con yêu gấu. Chuyện thú vị. Người đàn ông gầy gò hỏi: gấu yêu thì liên quan gì đến chuyện thú vị? Lục Thánh Trung đáp: nghe nói đó không phải là gấu yêu bình thường, mà là gấu kim vương trong dị thú lục. Người ta nói nó là do lừa gạt mà có. Còn gấu yêu đó thực đáng thương, bị người ta lừa gạt cũng không biết, chỉ sợ đám người kia không phải là khách quý chân chính. Nếu không bọn họ đã được vạn thú môn mời đến biệt viện trong núi rồi, sao có thể ở thành vạn tượng được chứ? Lại được càng thuê một khách sạn rất bình thường. Thử hỏi ngay cả ta mà còn biết được tin tức này, khó tránh khỏi không có người nghĩ cách nhúng tay vào. Dù sao bán cho vạn thú môn ít nhất cũng kiếm được 100 vạn kim tệ, có cơ hội phát tài như thế, người ta động tâm cũng là chuyện bình thường. Gã ám chỉ: người hữu đạo không có thực lực, có thể yên tâm mà đoạt. Người đàn ông gầy gò nhìn cô gái mặc áo trắng, thế nàng ta cũng đang chăm chú lắng nghe, liền hỏi: trên địa bàn của vạn thú môn còn có thể có ai đoạt qua vạn thú môn chứ? Lục Thánh Trung khoát tay: vạn thú môn chúng ta làm sao có thể làm ra chuyện đen ăn đèn chứ? Nếu làm như vậy, một khi thanh danh bị bêu xấu, về sau ai dám đem kỳ cầm dị thú đến cửa nữa. Hợp đồng đã được làm xong, Lục Thánh Trung nhìn qua một lần, xác nhận không sai, liền thu tiền thuê nhà. Hai bên ký hợp đồng, xem như là mọi chuyện đã xong. Sau khi làm ra vẻ chủ nhà, bàn giao lại những thứ cần chú ý, mời các vị khách nghỉ ngơi sớm một chút, Lục Thánh Trung liền cáo từ. Gã đi lần này cũng không có ý định quay lại, tiền đã đặt cọc trả cho chủ thuê nhà cũng chẳng thèm lấy luôn. Người đàn ông gầy gò tiễn Lục Thánh Trung ra cửa, sau đó đóng cửa quay lại, thấy cô gái áo trắng đứng ngắm trăng ở dưới mái hiên, liền chắp tay nói: sơn chủ, hãy nghỉ ngơi sớm một chút. Cô gái mặc áo trắng chậm rãi nói: gã ta không phải Chu Giang. Người đàn ông gầy gò kinh ngạc hỏi: sơn chủ dựa vào cái gì mà kết luận gã ta không phải? Cô gái áo trắng cũng không giải thích: việc này có chút kỳ lạ, cử hai người đi giám sát gã đi. Người đàn ông gầy gò cũng không hỏi nhiều, phất tay gọi người, có hai người nhanh chóng rời đi. Cô gái áo trắng bước xuống bậc thang, chậm rãi đi bộ dưới ánh trăng, đánh giá trạch viện, ánh mắt hiện lên hồi ức. Hỏi nàng vì sao nàng biết người kia không phải là Chu Giang? Bởi vì nàng biết tổ tiên Chu Giang. Tổ tiên Chu Giang chính là trưởng môn tiền nhiệm của vạn thú môn Chu Xích Thành, mà nàng ta năm đó lại là linh sủng của Chu Xích Thành. Chu Xích Thành chính là chủ nhân của nàng ta. Đó đã là chuyện của 100 năm trước, khi Chu Xích Thành bước vào Diệp Mộng Huyễn Giới, đã đi một không trở lại, mãi cho đến khi Diệp Mộng Huyễn Giới đóng lại thì cũng không ra ngoài. Khi Diệp Mộng Huyễn Giới mở ra lần nữa, vạn thú môn phái ra rất nhiều đệ tử tiến vào bên trong tìm kiếm, tổn hao binh tướng cũng không tìm được Chu Xích Thành. Vạn thú môn không thể không có trưởng môn, về sau đã có người thay vào đó. Lúc này nàng ta vẫn là một cô gái nhỏ, cảm thấy không vui nên gây ra rất nhiều chuyện, không để ý đến tâm trạng của người kế nhiệm. Nể mặt Chu Xích Thành, mặc dù không làm gì nàng ta, nhưng đã trục xuất nàng ta khỏi vạn thú môn. Về sau nàng ta trưởng thành, đạt được thành tựu trong tu luyện, mỗi lần Diệp Mộng Huyễn Giới mở ra, nàng ta cũng sẽ giống như là hôm nay, chạy vào kiếm tìm. Về phần hậu nhân của Chu Xích Thành, hiển nhiên không còn phong quang như lúc Chu Xích Thành còn tại vị. Mỗi lần nàng đến đều sẽ im lặng mà giúp đỡ, có thể là tiền bạc. Lần này cũng giống như vậy, cho nên mới đồng ý trả 100 kim tệ một ngày để ở lại. Thử hỏi làm sao nàng ta không biết chủ đích thực của căn nhà này là Chu Giang chứ? Cũng không biết nhớ lại chuyện cũ được bao lâu, ánh trăng dần dần mờ nhạt. Người đàn ông gầy gò quay lại, chắp tay bẩm báo: sơn chủ, Chu Giang đó đúng là có vấn đề, liên tiếp thay đổi dung mạo và hành tung, cuối cùng dừng lại ở một khách sạn. Hồ Tử đang theo dõi bên đó, có cần ta bắt gã lại không? Cô gái áo trắng lặng lẽ nói: tự dưng mang về phiền phức cho mình làm gì? Thành vạn tượng là nơi để chúng ta tùy tiện ra tay sao? Sự việc còn chưa rõ, sao có thể mù quáng làm loạn được? Trước theo dõi tình huống rồi nói sau. Người đàn ông gầy gò lên tiếng: vâng. Cô gái áo trắng nói: gã cố ý đề cập đến gấu kim vương, xem ra là có mưu đồ khác. Người đi thăm dò tình huống, nắm chắc tâm lý, đề phòng bất trắc. Sáng hôm sau, quản Phương Nghi đẩy cửa bước vào. Người hữu đạo đang cầm khăn ướt lau mặt. Quản Phương Nghi lén vén váy, bắt chéo chân, ngồi trên ghế một bên. Hắn ném khăn ướt vào trong chậu. Phiền Phương bưng chậu nước ra ngoài. Sau khi nhìn mình trong gương, người hữu đạo hỏi: bên Thượng Thanh Tông không đến sao? Quản Phương Nghi đáp: không có. Người hữu đạo chế giễu: xem ra vị đường trưởng lão đó rất cương liệt, không chịu nhận thua. Tốt nhất là thà chết chứ không khuất phục. Hắn đoán đám người Đường Nghi đã không thuyết phục được Đường Tố Tố, nếu không bọn họ đã sớm tìm đến cửa rồi. Đường Đường là đàn ông mà soi gương cũng tốn thời gian, chẳng thua gì phụ nữ. Hiểu lầm thôi, chỉ là công phu trải đầu không đến nơi đến chốn. Quản Phương Nghi đứng dậy bước tới. Trong thành dán báo cáo, đêm qua Vạn Thú Môn đã xem sao trời, xác định Diệp Mộng Huyễn Giới sẽ mở ra vào giờ mùi chiều nay. Người có muốn vào trong xem một chút không? Xác nhận búi tóc đã hoàn thành, người hữu đạo đứng thẳng người ở trước gương cười nói: bỏ qua cơ hội lần này, phải chờ thêm 10 năm nữa. Chúng ta đã đến rồi sao? Sao có thể không thuận tiện mở mang kiến thức một chút? Cái gọi là Diệp Mộng Huyễn Giới, nghe nói là hành cung của Hoàng đế Thương Tụng Vũ Triều. Sau khi Thương Tụng biến mất, trước khi Võ Hậu Ly Ca biến mất theo, đã thiết lập đại trận phong tỏa Diệp Mộng Huyễn Giới. Nhưng có một điều Ly Ca đã không dự liệu được, cứ 10 năm một lần, dưới sự ảnh hưởng của sức mạnh tinh trận, đại trận phong tỏa sẽ xuất hiện sơ hở. Lối vào Diệp Mộng Huyễn Giới sẽ mở ra trong 3 ngày. Cửa vào nằm bên trong Vạn Thú Môn, hội linh thú cũng sẽ được tổ chức vào khoảng thời gian này, coi như là phương thức dùng để chiêu đãi tân khách bốn phía, để khách tới được mở mang tầm mắt. Người nào lén lén lút lút đó? Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát của Viên Cương. Người hữu đạo cau mày, liếc mắt nhìn quản Phương Nghi. Đúng lúc này, tiếng của Viên Phương từ bên ngoài truyền vào: là ngươi? Người hữu đạo lập tức quay người bước ra, cũng muốn xem thử người đó là ai. Tại sao Viên Phương lại biết? Bên ngoài hành lang, một người đàn ông gầy gò đang bị Viên Cương cản lại, đang cùng với Viên Phương đằng sau mắt lớn trừng mắt nhỏ. Viên Phương dường như là không nhớ nổi tên của đối phương, vỗ trán: ngươi là người ở Vân Sơn, đã từng cản đường cướp đồ của chúng ta? Viên Cương đang cảnh giác liền giật mình: người của Độ Vân Sơn? Mặc dù hắn ta không tham gia vào chuyến đi đến Độ Vân Sơn, nhưng mà hắn ta biết Nghi Hữu Đạo có quan hệ với Độ Vân Sơn, gã đoán đối phương đến đây là tìm đạo ra. Người đàn ông gầy gò bị khí thế của Viên Cương trấn trụ, không hiểu sao khí tức trên người đối phương làm cho gã có chút e ngại. Gã quay sang nhìn Viên Phương bước ra từ phòng chữ đình, đột nhiên không còn gì để nói. Chẳng lẽ gấu yêu mà tên Chu Giang đã nói chính là người này? Thấy mặt Viên Phương quen quen, chắc là có quen biết, nhưng mà gã lại không nhớ nổi là ai, bởi vì gã và Viên Phương chưa hề giao tiếp với nhau. Ngay cả tên của Viên Phương gã còn không biết, chỉ nhìn lướt qua mặt mà thôi. Nếu Hắc Mẫu Đơn còn sống, gã nhất định có thể nhận ra. Về phần cản đường cướp bóc, đối với người của Độ Vân Sơn mà nói là chuyện quá bình thường. Gã cũng không nhớ nổi mình đã từng đoạt bao nhiêu món đồ ở Độ Vân Sơn, bây giờ chỉ nhìn mặt Viên Phương thôi, thực sự gã nhớ không ra. Điều quan trọng chính là Viên Phương vừa mới tiết lộ thân phận Độ Vân Sơn của gã. Khi đến đây, gã không ngụy trang cũng chính vì sợ người ta hoài nghi, ai ngờ đụng phải người quen. Thì ra là Hầu Kình Thiên Hầu huynh đệ. Nghi Hữu Đạo xuất hiện, liếc mắt một cái có thể nhận ra người bị ngăn cản là ai, lập tức vui vẻ bước tới. Hắn cũng có quen biết một số người ở Độ Vân Sơn, người này lại càng là người kết giao nhiều nhất, tất nhiên có ấn tượng. Người đàn ông gầy gò sừng sốt, miệng há thành chữ O, hoàn toàn im lặng. Gã có thể không biết Viên Phương, chẳng đã Nghi Hữu Đạo còn không biết sao? Vừa đến Độ Vân Sơn, hắn đã kết bái với chủ nhà, cũng không dễ dàng quên được. Bây giờ người ta đã là một nhân vật đại danh đình đình trong giới tu hành, ngay cả chủ nhà mỗi lần nhắc thì cũng phải cảm thán, nói cái gì mà đánh bậy đánh bạ, không ngờ đã kết bái được với một vị đại nhân vật. Chủ nhà còn đề cập tới, không biết vị huynh đệ kết bái kia có thể đến độ Vân Sơn hay không. Nghe ý tứ trong lời nói, nếu vị huynh đệ kết bái đó mà đến, nhất định y sẽ nhiệt tình chiêu đãi, không qua loa như lần gặp mặt đầu tiên, đoán chừng sẽ đối đãi với hắn như là huynh đệ kết bái thật sự. Chủ nhà còn cân nhắc muốn đến quận Thanh Sơn, nhưng mà rồi nghĩ lại danh tiếng người ta trong giới tu hành quá lớn, trước đó lạnh lùng đối đãi, bây giờ chạy đến rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm, cho rằng nịnh bợ, vì thế mới không thực hiện. Thật ra gã biết chủ nhà cũng có ý nịnh bợ, muốn gìn giữ mối quan hệ. Thực lực tu hành của Độ Vân Sơn có lẽ cao hơn người này, nhưng mà lại không thể so sánh với nhân vật chi phối chư hầu một phương, hoàn toàn là hai khía cạnh khác nhau. Nếu chẳng may ngày nào đó Độ Vân Sơn không còn ở nước Triệu nữa, nếu cố gắng còn có thể đến cảnh nội Nam Châu nước Triệu để yên thần cũng được. Người khiến cho chủ nhà phải lo lắng không nghĩ đến lại bị gã trùng hợp bắt gặp ở đây. Không sai, gã chính là người của Độ Vân Sơn, tâm phúc của chủ nhà Độ Vân Sơn Vân Hoan, Hầu Kình Thiên. Thả người ra đi. Nghi Húc Đạo khoát tay, ra hiệu đám người viên cương tránh ra, mỉm cười nói với Hầu Kình Thiên. Thế nào, người dễ quên như vậy sao? Không nhận ra ta sao? Hầu Kình Thiên vội chắp tay, xin ra mắt đạo ra. Thấy cảnh tượng như vậy, những người còn lại nhìn nhau, hóa ra là người quen thật. Nghi Húc Đạo nói, mấy năm không gặp, phong thái Hầu huynh vẫn như cũ nhỉ? Hầu Kình Thiên vội cung kính, đạo gia quá khen, ta không dám nhận. Gã cung kính là cung kính thật sự. Năm đó Nghi Húc Đạo bị người truy sát, gã có thể không để vào mắt, nhưng bây giờ thì khác, đả thương đệ tử Thiên Hòa giáo, lại có thể toàn thân trở ra, tạo dựng tên tuổi trong giới tu hành, lực ảnh hưởng trong thế tục lại càng ngày càng lớn. Thiên hạ có 200 châu, có lời đồn người này có thể chi phối một châu. Nói cách khác, hắn đã có lực ảnh hưởng ở trong thiên hạ thế tục, tuy tỷ lệ hơi nhỏ, nhưng tuyệt đại đa số người trong giới tu hành lại không làm được, rất nhiều môn phái tu hành cũng không làm được. Người này đi đến đâu đều có người muốn kết giao, lực ảnh hưởng không phải Độ Vân Sơn có thể so. Thế cục xem ra đã cách Độ Vân Sơn vạn dặm. Nghi Húc Đạo hỏi, mấy năm không gặp Vân Đại Ca, không biết Vân Đại Ca như thế nào rồi? Hầu Kình Thiên cung kính đáp lại, hết thầy đều khỏe mạnh. Nghi Húc Đạo ngạc nhiên hỏi, người đến tìm ta sao? Có phải Vân Đại Ca cũng đến không? Hầu Kình Thiên đáp, không có, ta chỉ là phụng mệnh rời núi làm ít việc, đi tìm kiếm khách sạn để dừng chân, không nghĩ đến lại gặp đạo gia ở đây, thực sự là may mắn. Nghi Húc Đạo nghiêng đầu ra hiệu, nếu đã đến rồi thì ở chung một chỗ đi, có gì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Nói thật hắn cũng muốn hỏi thăm tình huống của Độ Vân Sơn. Hầu Kình Thiên chắp tay, cảm ơn ý tốt của Nghi Húc Đạo. Đạo gia, ta phụng bệnh làm việc, tạm thời có chỗ không tiện, đợi ta làm xong việc trước, ta sẽ quay lại bồi tội với đạo gia. Gã đã nói như vậy, Nghi Húc Đạo cũng không miễn cưỡng, tùy tiện khách sáo vài câu rồi mặc cho đối phương rời đi. Khi xuống lầu, trong lòng Hầu Kình Thiên thầm nhủ, cái gì mà gấu Kim Vương bị lừa gạt chứ? Gã đã từng gặp qua Viên Phương, y là người của Nghi Húc Đạo, làm gì có chuyện lừa gạt chứ? Đứng trên hành lang, Nghi Húc Đạo nhìn Viên Cương. Viên Cương hiểu ý, nói, không giống như ngẫu nhiên gặp phải, chắc chắn là gã đến đây điều tra cái gì đó. Chạy đến đây điều tra? Nghi Húc Đạo nhướng mày, đối với hắn mà nói, sự việc này chắc chắn có vấn đề. Hắn là người có tính cách cảnh giác rất cao, liền quay sang nói với Quản Phương Nghi, hãy giám sát cặn kẽ một chút. Quản Phương Nghi lập tức thăm dò Hứa Lão Lục. Sau khi bước vào phòng của Nghi Húc Đạo, Quản Phương Nghi hỏi, Độ Vân Sơn của nước Triệu, người có qua lại với Độ Vân Sơn sao? Nhắc tới Độ Vân Sơn, Nghi Húc Đạo có chút nhức răng. Trở lại trạch viện, Hầu Kình Thiên đến thẳng phòng của gã áo trắng bẩm báo, Sơn chủ, sự việc ở khách sạn Thiên Vận có chút khác lạ, gặp được người quen. Cô gái áo trắng đang tĩnh tọa trong phòng không ai khác chính là Sơn chủ Độ Vân Sơn, cũng là mẫu thân của chủ nhà Độ Vân Sơn Vân Hoàn, Vân Cơ. Ánh mắt Vân Cơ hơi liếc qua, chờ gã nói tiếp. Hầu Kình Thiên nói, cái gọi là gấu yêu kia chính là người của Nghi Húc Đạo, năm đó thuộc hạ đã từng gặp qua bọn họ. Với lại Nghi Húc Đạo đang ở trong khách sạn Yêu Thiên Vận, thuộc hạ đã gặp hắn ở đó, gấu yêu và Nghi Húc Đạo đang ở cùng một chỗ. Dù Vân Cơ rất bình tĩnh, lúc này cũng không nhịn được mà ngạc nhiên. Ngưu Hữu Đạo, nhờ đến người này sắc mặt nàng ta hơi chìm xuống, lại là cái tên khốn kiếp kia. Lúc trước sau khi Quỷ Mẫu rời khỏi quận Thanh Sơn, đúng là đã đến độ Vân Sơn. Quỷ Mẫu và Vân Cơ là chị em tốt với nhau. Khi chị em gặp mặt, có nói đến tình hình gần đây, biết Quỷ Mẫu đã kết bái tỷ đệ với Ngưu Hữu Đạo, nàng ta đã tức giận quá mức. Kết bái với con trai nàng ta chưa đủ, còn kết bái với chị em tốt của nàng ta, khiến cho quan hệ bối phận giữa nàng ta và con trai loạn hết cả lên. Sau khi cảm kích, Quỷ Mẫu đã hiểu ra vì sao khi bà thông báo bà muốn đến độ Vân Sơn, sắc mặt người kia rất kỳ lạ, đồng thời thóa mạ chưa thấy qua người nào loạn như thế vậy. Lúc đó Vân Hoàn đang ở bên cạnh cũng vô cùng xấu hổ, nhưng không cách nào yêu cầu người kia ngừng chửi mắng. Hầu Kình Thiên không biết việc này, bối phận mẹ con bị người ta làm rối tung lên, mặt mũi mẹ con Vân Cơ cũng không được tốt cho lắm. Gã tiếp tục nói: Sơn chủ, gã Chu Giang giả kia giống như là muốn gây bất lợi cho Nghi Húc Đạo, người có cần bắt gã lại không? Không được Vân Cơ cho phép, gã không dám tiết lộ với Nghi Húc Đạo Vân Cơ đã thành đến thành vạn tượng. Vân Cơ rời khỏi độ Vân Sơn, ngay cả người của độ Vân Sơn cũng không biết, đồng thời không ai công khai tin tức đến nơi này. Gã không biết Vân Cơ đến đây là để làm gì, cả đám chỉ đi theo làm tùy tùng mà thôi. Vân Cơ hừ lạnh, cũng không biết là nhắm vào ai. Chúng ta không biết đối phương sâu cạn bao nhiêu, nếu ra tay còn chưa biết ai ăn thiệt, không nên gây động tĩnh quá lớn ở thành vạn tượng. Chiều nay Diệp Mộng huyễn giới sẽ mở ra, bây giờ không phải là lúc tìm việc cho mình. Hầu Kình Thiên hỏi: Thế có cần thông báo cho Nghi Húc Đạo biết một tiếng để hắn cảnh giác không? Vân Cơ từ chối cho ý kiến. Người cứ cho người theo dõi gã Chu Giang kia, đợi ta xem Nghi Húc Đạo là hạng người gì rồi tính tiếp. Hầu Kình Thiên hiểu ý của nàng ta, nếu nàng ta bất mãn với Nghi Húc Đạo, chỉ sợ sẽ khoanh tay bỏ mặc Nghi Húc Đạo gặp phiền phức. Không bao lâu sau, Hứa Lão Lục quay về khách sạn, thấy Nghi Húc Đạo lập tức đem tình huống theo dõi được bẩm báo lại. Nghi Húc Đạo hỏi một câu: Có biết người nào đang ở trong nhà đó không? Sau khi đến khách sạn, hắn vẫn không hề ra ngoài. Khi biết được hành tung của mình đã bị tiết lộ, trong tình huống còn chưa rõ ràng, hắn không thể tùy tiện ra ngoài, ngày nào cũng nghiên cứu bản đồ thay cho việc nhìn đến tận mắt. Hứa Lão Lục nói: Không biết nữa, chỉ thấy Hầu Kình Thiên tiến vào trạch viện đó, không rõ tình huống bên trong, ta không dám tự tiện xông loạn. Nghiêu Đạo bảo ông ta chỉ lại vị trí trạch viện trên bản đồ, sau đó suy nghĩ. Mình xin dừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.